Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại lưỡng hổ tranh đấu. Ngược lại áp lực của các thiên tài ở các vực khác đã giảm đi rất nhiều. Mật cảnh mê cung. Lâm Nhất đặt 4 cái chìa khóa lại với nhau. Hắn lập tức mở ra được cánh cửa bằng đồng dẫn đến cửa ải kế tiếp. Đập vào mắt lúc này vẫn là một lối đi rộng rãi. Có điều thử thách đang chờ đợi lại không giống trước. Cửa ải này kiểm tra về thị lực và thân pháp và cả sức sự bùng nổ tức thì. Trong lối đi dung hợp rất nhiều cơ quan ám khí và trận pháp. Gây phiền phức lớn cho người khác. Không chỉ cần có thị lực hơn người. Mà còn phải có một chút thành tựu về thuật cơ quan. Dưới sự tăng cường kiếm ý thông linh. Thị lực của Lâm Nhất đương nhiên không cần nhiều lời. Hiển nhiên còn có thể nói là 102 ở huyền hoàng. Chỉ tiếc hắn lại không có quá nhiều hiểu biết về thuật cơ quan. Thử thách ở cửa ải này e rằng có chút khó khăn. Thuật cơ quan là một loại kết hợp đặc điểm từng bộ phận luyện khí của con rối và linh trận. Nó thuộc về tứ đại huyền sư. Còn là một phương pháp khá hiếm gặp. Đa số những huyền sư uyên thâm cũng chưa chắc có thể nắm vững thuật cơ quan. Lâm Nhất sẽ phải mất chút thời gian mới vượt qua được ải này. Trước mặt hắn bây giờ có 4 cánh cửa. Ắt hẳn sau mỗi cánh cửa đều là một đối thủ khác nhau. Nếu đủ may mắn, có thể sẽ chọn được một đối thủ kém hơn mình một chút. May mắn à? Không hề có đâu. Chỉ cần đánh thẳng một mạch vào là được. Lâm Nhất vốn cũng chẳng chần chừ. Lập tức thẳng tay đẩy mở một cánh cửa. Thứ xuất hiện trước mặt hắn cũng là một tòa cung điện. Nó còn rộng lớn hơn đại điện trước đó một chút. Nhưng điểm khác biệt là nó lại tối hơn. Trên mái vòm có một màng sương mù bao phủ. Không gian sáng sủa trông giống như một bầu trời đầy sao đã bị chặn lại gần hết ánh sáng. Trong cung điện yên ắng không một tiếng động. Khác xa với không gian ồn ào đầy tiếng đánh nhau kịch liệt trước đó. Có người hay không? Cùng lúc Lâm Nhất đang cẩn thận quan sát 4 phía. Đông đảo Thánh Minh trưởng lão ở trên đỉnh núi Huyền Hoàng vô cùng khẩn trương. Đây chính là cuộc chiến của 2 đại diện đứng đầu. Nhất định sẽ có một người phải bị loại. Sắc mặt Thanh Đồ trưởng lão cũng rất căng thẳng. Ông ấy biết Trung Huyền đã đến trong cung điện này từ sớm. Hắn ta đang ẩn trốn đâu đó. Ngay cả bọn họ cũng không thể biết được. Chỉ cần Lâm Nhất sơ ý một chút. Liền sẽ bị thương nặng và bị loại ngay lập tức. Cao thủ so chiêu. Không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Lạ quá. Lâm Nhất đi tới đi lui mấy vòng trong cung điện. Âm thầm lan tỏa kiếm ý ra ngoài. Nhưng cũng không nhận ra được bất kỳ động tĩnh nào. Mà đáy lòng hắn lại luôn không yên. Không dám buông lỏng bất kỳ phút giây nào. Loại cảm giác này không hề dễ chịu. Nếu dùng trúc long chi mục, hẳn có thể nhìn ra chút dấu vết. Chẳng lẽ không có ai sao? Nhưng nếu tùy tiện vận dụng trúc long chi mục, hai mắt của hắn sẽ khó chịu trong một khoảng thời gian ngắn. Quan trọng nhất là trong khoảng thời gian kế không cách nào vận dụng lần thứ 2. Cách chương.